Toàn dân lãnh chúa, ta có một cái tiểu thế giới chương 436 tới chương 444. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Trong một trận đại chiến, các oan hồn thánh giai đã tiêu diệt hai cường giả cảnh giới thần thánh của Liên minh Kháng Minh. Đây là một chiến thắng lớn hiếm có của Minh giới. Kể từ khi khai chiến với Liên minh Kháng Minh tại thế giới Paula, Minh giới đã mất một vong linh thánh giai, trong khi Liên minh Kháng Minh hiện đã tổn thất hai cường giả cảnh giới thần thánh. Tổn thất của Liên minh Kháng Minh đã lớn hơn so với Minh giới. Minh thần rất hài lòng với kết quả trận chiến này, sau khi khích lệ Glaston vài câu, ngài còn ban xuống một số phần thưởng. Liên minh Kháng Minh và vong linh Minh giới khai chiến tại thế giới Paula. Vong linh Minh giới có điểm yếu, nhưng cũng có ưu thế riêng. Điểm yếu là các vong linh thánh giai khi tử vong tại thế giới Paula, đa số rất khó được phục sinh. Ưu thế lại là, nếu các vong linh thánh giai muốn phát động thế tiến công tại thế giới Paula, họ có thể dễ dàng triệu tập thêm nhiều vong linh thánh giai từ Minh giới đến. Trong khi đó, Liên minh Kháng Minh lại phải chậm nửa bước mới có thể đưa viện quân tới. Trên thực tế, Liên minh Kháng Minh cũng có những ưu thế nhất định tại thế giới Paula, chỉ là những ưu thế này vẫn chưa được phô bày hoàn toàn. Ưu thế của Liên minh Kháng Minh chính là thế giới Paula là sân nhà của thần văn minh. Bản nguyên của thế giới Paula đã dành 10 vị trí thần quy tắc cho thần văn minh, giúp thần văn minh có thể nhanh chóng sản sinh ra 10 cường giả cảnh giới thần thánh. Chỉ cần thần văn minh có thể nhanh chóng sản sinh ra 10 cường giả cảnh giới thần thánh, và cho họ thêm một chút thời gian để nắm giữ sức mạnh cảnh giới thần thánh thực sự. Khi đó, Liên minh Kháng Minh tại chiến trường thế giới Paula sẽ tạo ra ưu thế đáng kể đối với vong linh Minh giới. Liên minh Kháng Minh tiêu hao sức mạnh tại thế giới Paula, nhưng vong linh Minh giới sẽ tiêu hao nhiều sức mạnh hơn nữa. Cuối cùng, vong linh Minh giới nên chủ động rút khỏi thế giới Paula. Vấn đề là các cường giả cảnh giới thần thánh của thần văn minh đều mới thăng cấp trong 2 năm gần đây. Ngoại trừ Tô Hằng, các cường giả cảnh giới thần thánh khác đều tương đối yếu ớt trong cảnh giới thần thánh hạ vị, một chọi một cũng khó lòng chống lại một vong linh thánh giai hạ vị. Các thần quy tắc của thần văn minh cần thời gian để trưởng thành. Thế nhưng, vong linh Minh giới lại không cho các thần quy tắc của thần văn minh nhiều thời gian trưởng thành, mà đột nhiên phát động một đợt thế tiến công quy mô lớn. Nếu là các thánh giả lão làng của Liên minh Kháng Minh bị nhắm vào, tỷ lệ tử vong tương đối thấp hơn. Nhưng các thần quy tắc mới thăng cấp của thần văn minh bị nhắm vào, lại rất dễ dàng ngã xuống. Thần quy tắc ngã xuống trong thế giới của chính mình, chỉ cần dấu vết chưa bị thanh trừ hoàn toàn, vẫn có thể được bản nguyên thế giới phục sinh. Chỉ là bản nguyên của thế giới Paula tạm thời không có dấu hiệu muốn phục sinh hai thần quy tắc đã ngã xuống, thậm chí trên giao diện thông báo của lãnh chúa Cửu Giai có hiển thị, tiêu chuẩn hai lãnh địa thánh giai cần một khoảng thời gian nhất định mới có thể khôi phục. Tạm thời vẫn chưa biết cần bao nhiêu thời gian để khôi phục, có thể chỉ vài năm, cũng có thể vài chục năm, thậm chí vài trăm năm. Đối với các cường giả cảnh giới thần thánh mà nói, vài trăm năm cũng không quá dài. Nhưng đối với thần văn minh mà nói, vài năm thời gian cũng không muốn chờ đợi. Thần văn minh ngã xuống hai cường giả cảnh giới thần thánh đã gây chấn động trong toàn bộ Liên minh Kháng Minh. Một lần ngã xuống hai cường giả cảnh giới thần thánh, đối với Liên minh Kháng Minh mà nói là một thất bại lớn hiếm có. Thần văn minh tổn thất nặng nề. Liên minh Kháng Minh phải bồi thường đầy đủ cho thần văn minh. Sau khi hai bên thương nghị, quyết định được đưa ra là Liên minh Kháng Minh sẽ tăng cường số lượng thánh giả đóng giữ tại thế giới Paula, đồng thời theo dõi sát sao chiến cuộc tại thế giới Paula. Tình trạng này sẽ kéo dài cho đến khi thần văn minh sản sinh thêm 4 cường giả cảnh giới thần thánh mới. Đến lúc đó, thần văn minh ít nhất sẽ nắm giữ 9 cường giả cảnh giới thần thánh. Hội nghị thần thánh của thần văn minh quyết định trì hoãn thời gian thăng cấp thánh giai cho các lãnh địa cửu giai, để các thần quy tắc mới thăng cấp có nhiều thời gian hơn để nắm giữ sức mạnh của mình. Một lần ngã xuống hai cường giả cảnh giới thần thánh đã gây ảnh hưởng vô cùng lớn đối với thần văn minh. Liên minh Kháng Minh tiến vào thế giới Paula, giúp thần văn minh hoàn toàn giải trừ nguy cơ. Sau khi Tô Hằng trở thành cường giả cảnh giới thần thánh, thần văn minh liên tục sản sinh thêm các cường giả cảnh giới thần thánh mới. Thần văn minh trở nên ngày càng lớn mạnh, dân chúng thần quốc tự hào vì sự hùng mạnh của thần văn minh. Niềm kiêu hãnh ấy lại đột nhiên xuất hiện những vết nứt chi chít. Thần văn minh đang trên con đường trở nên hùng mạnh, nhưng hiện tại thần văn minh vẫn chưa đủ cường đại. Ta đã nghỉ ngơi 2 năm rồi, vốn tưởng sẽ được tận hưởng cuộc sống như vậy vài trăm năm, sống hết quãng đời còn lại. Nhưng ngay cả các cường giả cảnh giới thần thánh gần như bất tử cũng sẽ ngã xuống. Nếu mọi người đều giống ta mà hưởng thụ cuộc sống, vậy thần văn minh của chúng ta sẽ không có tương lai. Ta muốn một lần nữa bước ra chiến trường, tiêu diệt vong linh. Dù không thể thành cường giả cảnh giới thần thánh, ta cũng phải bước vào cảnh giới truyền kỳ. Vị trí thần quy tắc có tiêu chuẩn giới hạn, nhưng ta là thiên tài tu luyện thiên phú 5 sao. Ta muốn như thần tượng Tô Thánh, tu luyện để trở thành thánh giả. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ dành phần lớn thời gian cho việc tu luyện. Thần văn minh của chúng ta đã không biết trải qua bao nhiêu nguy cơ rồi. Chỉ cần thần văn minh không diệt vong, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục tiến lên. Mọi người cùng nhau nỗ lực, một ngày nào đó chúng ta sẽ phản công đến minh giới. Trong 2 năm qua, thần văn minh đang phát triển nhanh chóng, thế nhưng phần lớn mọi người đều lười biếng, muốn tận hưởng vài năm cuộc sống. Nguy cơ chưa bao giờ đi xa, nếu thần văn minh không đủ sức mạnh to lớn, nguy cơ sẽ lại một lần nữa giáng lâm. Hai cường giả cảnh giới thần thánh ngã xuống đã kích thích toàn bộ thần văn minh. Các chức nghiệp giả đã chiến đấu với vong linh 10 mấy năm, mới hưởng thụ cuộc sống 2 năm, lại một lần nữa bước ra chiến trường. Nhiều thiên tài hơn, từ bỏ việc trở thành player, muốn tu luyện để trở thành thánh giả. Thần văn minh tiến lên với tốc độ nhanh hơn. Các thánh giả của liên minh kháng minh đóng quân tại thế giới Paola, nhìn thấy sự thay đổi của thần văn minh, không khỏi dâng lên nhiều cảm thán. Có văn minh đối mặt trở ngại sẽ nhanh chóng suy sụp. Có văn minh đối mặt trở ngại có thể như thần văn minh, nội bộ trở nên đoàn kết hơn, bùng nổ nhiều sức mạnh hơn, thúc đẩy văn minh gia tốc phát triển. Các cường giả cảnh giới thần thánh đều hy vọng văn minh của mình có thể như thần văn minh, đối mặt trở ngại cũng phải vượt khó tiến lên. Cuộc chiến giữa liên minh kháng minh và vong linh minh giới tại thế giới Paola vẫn tiếp diễn. Cứ một thời gian, lại có những trận đại chiến bùng nổ với sự tham gia của các cường giả cảnh giới thần thánh. Thần văn minh kéo dài thời gian, phải mất nửa năm, một lãnh địa cửu giai mới có thể bắt đầu quá trình thăng cấp thánh giai. Liên minh kháng minh đã tập trung nhiều sức mạnh hơn vào thế giới Paola, giúp lãnh địa cửu giai thuận lợi thăng cấp thánh giai, thần văn minh lại có thêm một cường giả cảnh giới thần thánh. Đối mặt với cục diện này, Blaston cũng rõ ràng trong thời gian ngắn không thể phát động thế tiến công quy mô lớn. Nhất định phải chờ đợi một phần sức mạnh của liên minh kháng minh rút khỏi thế giới Paola, mới thích hợp phát động thế tiến công quy mô lớn mới. So với việc đối mặt với các thánh giả lão làng của liên minh kháng minh, các oan hồn thánh giai càng muốn đối mặt với các thần quy tắc của thần văn minh. Ít nhất những thần quy tắc này mới bước vào cảnh giới thần thánh trong thời gian khá ngắn ngủi, sức mạnh yếu ớt, và thủ đoạn nắm giữ cũng tương đối ít. Vỏn vẹn vài năm thời gian, đối với các cường giả cảnh giới thần thánh gần như bất tử mà nói, quá ngắn ngủi. Cho dù đã thăng cấp 10 năm, thì đó cũng chỉ là mới thăng cấp. Các cường giả cảnh giới thần thánh của thần văn minh còn một chặng đường rất dài phải đi. Chỉ có Tô Hằng là ngoại lệ, nhờ vào tiểu thế giới, thực lực của Tô Hằng nhanh chóng gia tăng, tiểu thế giới cũng sắp sản sinh thần quy tắc của riêng mình. Năm thần văn minh thứ 19, năm Tô Quốc thứ 4, ngày 1 tháng 1, diện tích tiểu thế giới tiếp cận 130 triệu cây em bình phương. Tiểu thế giới có tên riêng của mình, huyền hoàng giới, thiên huyền địa hoàng. Năm Tô Quốc thứ 5, ngày 1 tháng 1, diện tích huyền hoàng giới đột phá 160 triệu cây em bình phương. Ngày 14 tháng 12, diện tích huyền hoàng giới đạt đến 200 triệu cây em bình phương. Khi diện tích huyền hoàng giới đạt 100 triệu cây em bình phương, Tô Hằng đã nương vào huyền hoàng giới mà trở thành thánh giả hạ vị. Hiện tại diện tích huyền hoàng giới đạt đến 200 triệu cây em bình phương, huyền hoàng giới sẽ sinh ra vị quy tắc thần đầu tiên. Xuất quy tắc thần đầu tiên của huyền hoàng giới đương nhiên thuộc về Trịnh Hiểu Nam, không ai có ý kiến gì. Với tốc độ phát triển của huyền hoàng giới, mọi người sớm muộn gì cũng sẽ trở thành quy tắc thần, chẳng cần phải tranh giành. Còn về tu luyện thành thánh, không chỉ cần xem thiên phú tu luyện, mà còn phải xem mộ tính. Thiên phú tu luyện cao, có thể tu luyện đến cảnh giới cửu giai viên mãn. Nếu không đủ mộ tính để lĩnh ngộ quy tắc, vậy thì vĩnh viễn không thể trở thành thánh giả. So với việc tự mình lĩnh ngộ quy tắc để trở thành thánh giả, trước tiên trở thành quy tắc thần sẽ tiếp cận quy tắc hơn, giúp việc lĩnh ngộ quy tắc trở nên dễ dàng hơn. Sau đó từ quy tắc thần chuyển biến thành thánh giả. Các thánh giả của liên minh kháng minh cho rằng Tô Hằng đã đi con đường này, và trong liên minh kháng minh cũng có thánh giả từng đi qua con đường tương tự. Bất kể là trở thành quy tắc thần hay trở thành thánh giả, đều là chuyện khó khăn. Không chỉ có thần vị quy tắc, Tô Hằng khống chế huyền hoàng giới, cũng có thể giống như thế giới Paola, để người tu luyện nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Hiện tại các cô gái cũng đã đạt cảnh giới cửu giai viên mãn. Nếu như có quốc dân Tô Quốc lập được đủ công lao, hoặc là tích lũy đủ nhiều công hiến, cũng có thể đăng ký để trực tiếp tăng cảnh giới. Trực tiếp tăng cảnh giới sẽ tiêu hao sức mạnh thế giới. Từ nhất giai tăng lên tới nhị giai tiêu hao sức mạnh thế giới tương đối ít, từ bát giai lên cửu giai lại tiêu hao sức mạnh thế giới nhiều hơn hẳn. Với tình hình hiện tại của huyền hoàng giới, Tô Hằng không thể sản xuất hàng loạt chức nghiệp giả cửu giai. Dù cho có thể sản xuất hàng loạt chức nghiệp giả cửu giai, đối với Tô Quốc tác dụng cũng không lớn. Mặc dù Tô Quốc tham gia quy mô lớn vào các cuộc chiến tranh bên ngoài, cũng không có bao nhiêu tác dụng, chỉ có cường giả cảnh giới thần thánh mới có thể quyết định thắng bại chiến tranh. Tô Hằng càng hy vọng có người tự mình tu luyện thành thánh giả. Tỷ lệ Tô Quốc sinh ra thánh giả không cao hơn nhiều so với thần quốc. May mắn là Tô Quốc có thể đi một con đường khác. Tô Hằng cùng Trịnh Hiểu Nam đứng trước Izidirazin, Elena, Tiết Ngọc Lan, Tần Cửu Nhi, Melissa, Euler đứng vây quanh. Đối với chuyện sắp xảy ra, Trịnh Hiểu Nam có chút hồi hộp. Tô Hoàng an ủi Trịnh Hiểu Nam mấy lần, để Trịnh Hiểu Nam bình tĩnh lại, chính thức giao một phần sức mạnh của huyền hoàng giới cho Trịnh Hiểu Nam. Trịnh Hiểu Nam cùng Elena đều sở hữu thiên phú nguyên tố quang minh thân cận, đều thích hợp trở thành quang minh chi thần của huyền hoàng giới. Nhưng quang minh chi thần chỉ có thể có một người. Trịnh Hiểu Nam cảm thấy Elena thích hợp với thần vị ánh sáng hơn mình, nên cuối cùng đã lựa chọn thần vị sinh mệnh. Dưới sức mạnh của huyền hoàng giới, cũng có thể nói là dưới sức mạnh của Tô Hằng, thân thể, linh hồn, pháp lực của Trịnh Hiểu Nam nhanh chóng lột xác, biến đổi thành thần thể, thần hồn và thần lực. Khi Trịnh Hiểu Nam hoàn thành lột xác, chính thức trở thành sinh mệnh chi thần của huyền hoàng giới. Chính xác hơn, nàng nên được gọi là sinh mệnh nữ thần. Nắm giữ quy tắc sinh mệnh của huyền hoàng giới. Huyền hoàng giới so với thế giới Paola là một thế giới độc lập. Khi Trịnh Hiểu Nam thăng cấp, Tô Hằng đã cắt đứt liên hệ giữa huyền hoàng giới và thế giới Paola. Tô Hằng cũng sử dụng sức mạnh của chính mình để Trịnh Hiểu Nam thoát khỏi thân phận người chơi của thế giới Paola. Do đó, việc Trịnh Hiểu Nam thăng cấp cảnh giới thần thánh, bản nguyên của thế giới Paola sẽ không hay biết, và thế giới Paola cũng sẽ không xuất hiện cảnh tượng thiên địa đồng khánh hoành tráng. Rất nhanh sẽ có bạn bè của Trịnh Hiểu Nam phát hiện ảnh đại diện của Trịnh Hiểu Nam trong danh sách bạn bè đã tối sầm. Bạn bè của Trịnh Hiểu Nam không nhất định là bạn bè của Tô Hằng. Trịnh Hiểu Nam từng nhậm chức tại lãnh địa của Tiết Ngọc Lan, có rất nhiều bạn bè cảnh giới thấp hơn. Bạn bè của Tô Hằng đa phần là các cao tầng chính thức trong thần quốc. Bạn bè của Trịnh Hiểu Nam nhìn thấy ảnh đại diện của Trịnh Hiểu Nam đột nhiên tối sầm, giật mình thon thót, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Dưới cái nhìn của bọn họ, ảnh đại diện tối sầm, chỉ có một lời giải thích duy nhất, cái chết. Trịnh Hiểu Nam chết rồi. Trịnh Hiểu Nam nhưng lại là phu nhân của Tô Thánh, làm sao có thể chết được. Bọn họ có thể không có bạn bè của Tô Hằng, dù cho có bạn bè của Tô Hằng đã không còn bằng điều khiển hệ thống, không thể liên lạc được với hắn. Bọn họ có thể có bạn bè của Tiết Ngọc Lan hoặc Tần Cửu Nhi, lập tức liên hệ Tiết Ngọc Lan hoặc Tần Cửu Nhi, lo lắng hỏi han về chuyện này. Tiết Ngọc Lan cùng Tần Cửu Nhi đều trả lời rằng, Trịnh Hiểu Nam từ bỏ thân phận người chơi, do đó ảnh đại diện tối sầm, nhưng Trịnh Hiểu Nam vẫn sống tốt. Còn về việc Trịnh Hiểu Nam thăng cấp cảnh giới thần thánh, đã được giữ kín. Có người đem chuyện ảnh đại diện của Trịnh Hiểu Nam tối sầm đăng tải lên diễn đàn, phía chính thức của thần quốc cũng nhanh chóng biết được chuyện này. Trước đây Tô Hằng bởi vì từ bỏ sức mạnh thế giới Paola để thăng cấp trở thành thánh giả, cũng xuất hiện việc ảnh đại diện của bạn bè tối sầm, ngay lập tức nhận định rằng Trịnh Hiểu Nam cũng đã từ bỏ thân phận người chơi, chứ không nghĩ rằng nàng đã chết. Nhưng không ai có thể đoán được, Trịnh Hiểu Nam không chỉ từ bỏ thân phận người chơi, mà còn bước vào cảnh giới thần thánh, trở thành quy tắc thần. Chỉ là không phải quy tắc thần của thế giới Paola, mà là quy tắc thần của huyền hoàng giới. Chuyện nghi vấn tử vong của Trịnh Hiểu Nam trên diễn đàn gây ra không ít xôn xao. Một phe cho rằng Trịnh Hiểu Nam đã tử vong, phe còn lại cho rằng nàng không chết. Tô Hằng cùng Trịnh Hiểu Nam đều từ bỏ thân phận người chơi, tự nhiên không thể lên tiếng trên diễn đàn, cuối cùng vẫn là phía chính thức của thần quốc đã thay mặt lên tiếng, xác nhận Trịnh Hiểu Nam không chết, chỉ là đã từ bỏ thân phận người chơi. Từ bỏ thân phận người chơi không phải là một chuyện dễ dàng. Từ bỏ thân phận người chơi chính là thoát khỏi sức mạnh của thế giới Paola. Hiện tại, trong văn minh thần, chỉ có các cường giả cảnh giới thần thánh mới có thể làm được điều đó. Các quy tắc thần, một khi thoát khỏi sức mạnh của thế giới Paola, không chỉ từ bỏ thân phận người chơi, mà còn sẽ mất đi sức mạnh cảnh giới thần thánh, khiến cảnh giới của họ trở về cửu giai viên mãn. Các quy tắc thần của văn minh thần cũng đang hiếu kỳ, Tô Hằng đã làm cách nào để Trịnh Hiểu Nam từ bỏ thân phận người chơi, điều mà họ đều không thể làm được. Tô Hằng là thiên tài, Tô Hằng cũng rất thần bí. Điều thần bí nhất, chính là lãnh địa của Tô Hằng vẫn chưa được ai phát hiện. Các cường giả cảnh giới thần thánh của Liên minh Kháng Minh cho rằng lãnh địa của Tô Hằng nằm trong không gian phụ thuộc của thế giới Paola. Tô Hằng cùng các cô gái đều không để ý chuyện bên ngoài. Sau khi Trịnh Hiểu Nam trở thành sinh mệnh nữ thần, các cô gái vây quanh Trịnh Hiểu Nam, cảm nhận được khí chất của nàng đã thay đổi lớn sau khi trở thành sinh mệnh nữ thần. Cao quý, tràn ngập uy nghiêm. Trên thực tế, sau khi Tô Hằng trở thành quy tắc thần của thế giới Paola, khí chất cũng đã có những thay đổi nhất định. Sau khi từ bỏ sức mạnh của thế giới Paola, trở thành thánh giả, khí chất lại tiếp tục thay đổi, Tô Hằng cũng có thể khống chế khí chất của chính mình, khôi phục thành dáng vẻ ban đầu trước khi là quy tắc thần. Tô Hằng cũng trợ giúp Trịnh Hiểu Nam thay đổi khí chất. Trịnh Hiểu Nam lại không phải là thần tín ngưỡng. Thần tín ngưỡng cần duy trì thần uy trước tín đồ, còn quy tắc thần thì không cần. Các cô gái giao Trịnh Hiểu Nam cho Tô Hằng. Sau khi Trịnh Hiểu Nam bước vào cảnh giới thần thánh, sẽ cùng Tô Hằng thai nghén con cái. Cảnh giới càng cao, càng khó sinh con. Đây là một luận điệu sai lầm. Cường giả cảnh giới thần thánh nắm giữ sức mạnh to lớn, sở hữu tuổi thọ gần như vĩnh hằng, nhưng lại khó sinh con, chuyện này nhìn thế nào cũng thấy vô lý. Chỉ cần cường giả cảnh giới thần thánh muốn, họ thậm chí có thể sinh con với người bình thường. Cường giả cảnh giới thần thánh sinh con với nhau, đứa bé đó sẽ có khởi đầu cực kỳ cao. Ví dụ như một đứa trẻ sơ sinh, thể chất đã có thể sánh ngang với chức nghiệp giả trung giai. Hay như thiên phú tu luyện kinh người, sau khi bước vào con đường tu luyện sẽ tiến bộ cực nhanh. Tô Hằng muốn cho con mình một khởi đầu tốt, vì vậy mới đợi Trịnh Hiểu Nam bước vào cảnh giới thần thánh rồi mới cùng nàng sinh con. Elenia, Tiết Ngọc Lan, Tần Cửu Nhi, Melissa, Euler cũng vậy, phải đợi các nàng bước vào cảnh giới thần thánh rồi mới sinh con. Muốn sinh mấy đứa thì sinh, không sinh cũng chẳng sao. Phàm nhân tuổi thọ ngắn ngủi, cần sinh con đẻ cái để duy trì nòi giống. Với tuổi thọ dài đằng đẵng của cường giả cảnh giới thần thánh, họ đương nhiên không cần sinh con. Tô Hằng và Trịnh Hiểu Nam sinh con kể ra cũng là sớm. Tuy rằng cả hai đều đã là cường giả cảnh giới thần thánh, nhưng năm nay họ mới 26 tuổi. Đứa bé trong bụng Trịnh Hiểu Nam có thể đợi 10 tháng là chào đời, cũng có thể đợi lâu hơn một chút, dùng cơ thể mẹ để nuôi dưỡng, có thể mang lại cho đứa bé nhiều lợi ích hơn. Đứa bé chào đời, 16 năm sau mới có thể trưởng thành. Tô Hằng và Trịnh Hiểu Nam sinh con sớm như vậy, chủ yếu vẫn là để tìm người kế vị cho mai vàng của Tô Quốc. Mười mấy 20 năm đủ để Tô Quốc đi vào quỹ đạo, bồi dưỡng đủ quan chức để quản lý một đất nước rộng lớn. Tô Hằng và Trịnh Hiểu Nam đều không quan tâm đứa bé là trai hay gái, chỉ cần Tô Hằng muốn sinh con trai thì sinh con trai, muốn sinh con gái thì sinh con gái. Dù đứa con đầu lòng là con gái, cũng có thể trở thành hoàng đế của Tô Quốc. Trong một thế giới sở hữu sức mạnh siêu phàm, việc phụ nữ trở thành người thống trị quốc gia là chuyện rất bình thường, chỉ cần người phụ nữ đó đủ mạnh. Con cái của Tô Hằng với những người phụ nữ khác, dựa vào thiên phú của chúng, có tỷ lệ không nhỏ tự mình tu luyện thành thánh giả. Nếu không thể trở thành thánh giả, Tô Hằng cũng sẽ ban cho chúng thần vị quy tắc của thế giới huyền hoàng. Về cơ bản, việc này chỉ giới hạn ở thế hệ con cái, thế hệ sau phải tự lực cánh sinh, trong tình huống bình thường, Tô Hằng sẽ không ban thêm thần vị quy tắc nữa. Sau khi Trịnh Hiểu Nam trở thành nữ thần sinh mệnh của thế giới huyền hoàng, thần văn minh đã sở hữu 10 vị cường giả cảnh giới thần thánh. Một vị thánh giả, một vị thần quy tắc của thế giới huyền hoàng, và 8 vị thần quy tắc của thế giới Paula. Chỉ có điều, việc Trịnh Hiểu Nam trở thành thần quy tắc sẽ không được truyền ra ngoài thế giới huyền hoàng. Thần quy tắc chỉ có thể phát huy toàn bộ sức mạnh trong thế giới của mình. Một khi rời đi, sức mạnh sẽ giảm mạnh, tuy miễn cưỡng được coi là cảnh giới thần thánh, nhưng là loại yếu nhất. Trở thành thần quy tắc của thế giới huyền hoàng, Trịnh Hiểu Nam có thể phát huy được bao nhiêu sức mạnh ở thế giới Paula? Sau khi thử nghiệm, Tô Hằng xác định rằng, nếu một mình Trịnh Hiểu Nam ở thế giới Paula, sức mạnh của nàng quả thực sẽ giảm mạnh. Nếu nàng chiến đấu cùng Tô Hằng ở thế giới Paula, chỉ cần Tô Hằng triển khai lĩnh vực, trong phạm vi bao trùm của lĩnh vực, Trịnh Hiểu Nam sẽ phát huy được toàn bộ sức mạnh. Thậm chí nếu Trịnh Hiểu Nam không may ngã xuống, chỉ cần nơi ngã xuống nằm trong lĩnh vực của Tô Hằng, nàng vẫn có thể hồi sinh trong thế giới huyền hoàng. Khi còn là thần không gian của thế giới Paula, lĩnh vực của Tô Hằng chính là toàn bộ thế giới Paula, nơi hắn nắm giữ quy tắc không gian. Bây giờ Tô Hằng đã trở thành thánh giả và cũng sở hữu lĩnh vực của riêng mình. Lĩnh vực này khá đặc thù. Thực tế, lĩnh vực của hắn chính là toàn bộ thế giới huyền hoàng. Nhưng Tô Hằng có thể chiếu hình thế giới huyền hoàng ra ngoại giới. Hình chiếu này cũng được coi là lĩnh vực, là hiện thân cho sức mạnh của Tô Hằng. Các thần quy tắc của thế giới huyền hoàng có thể phát huy toàn bộ sức mạnh bên trong lĩnh vực này. Phạm vi bao trùm lớn nhất của lĩnh vực ngoại giới chính là diện tích thực tế của thế giới huyền hoàng. Phạm vi bao trùm của lĩnh vực Tô Hằng lớn hơn nhiều so với lĩnh vực của thánh giả hạ vị thông thường, thậm chí cả thánh giả trung vị. Cũng vì lĩnh vực của mình khá đặc thù, nên sau khi trở thành thánh giả, lúc chiến đấu với vong linh thánh giai, Tô Hằng chưa từng triển khai lĩnh vực của mình. Một khi lĩnh vực được tung ra, không chừng sẽ có cường giả cảnh giới thần thánh phát hiện hoặc đoán ra tình hình của hắn. Dù sao hiện tại Tô Hằng vẫn đang ngụy trang thành thiên mệnh chi tử của thế giới Paula, có thể sử dụng sức mạnh của thế giới Paula. Sau này khi có cơ hội phản công minh giới, Tô Hằng và các thần quy tắc dưới trướng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Giống như trước đây, người ngoài tiến vào thế giới Paula sẽ bị bản nguyên của thế giới đó áp chế. Liên minh kháng minh đánh vào minh giới cũng sẽ bị bản nguyên của minh giới áp chế. Vong linh thánh giai bị tiêu diệt trong minh giới vẫn có thể hồi sinh, vì vậy liên minh kháng minh dù mạnh hơn cũng không thể nào hủy diệt được minh giới. Hoặc cho đến một ngày, thế giới huyền hoàng phát triển đến mức còn lớn hơn cả minh giới, lúc đó Tô Hằng chỉ cần một đòn toàn lực là có thể phá hủy minh giới. Cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, Tô Hằng càng cảm nhận được sự quý giá của Izidirazin. Nếu minh giới có được một cây Izidirazin, thì đâu cần phải đi khắp nơi xâm lược các thế giới để cướp đoạt bản nguyên nữa. Chỉ cần dựa vào Izidirazin, minh giới có thể không ngừng lớn mạnh, bản nguyên của nó cũng theo đó mà tăng cường. Sau khi cường giả cảnh giới thần thánh thứ 9 của thần văn minh xuất hiện, lực lượng của liên minh kháng minh ở thế giới Paula bắt đầu dần rút lui. Trong 2 năm chiến đấu ở thế giới Paula, vong linh minh giới về cơ bản luôn ở trong thế bị áp đảo. Sau đó, 4 lãnh địa cửu giai tiếp theo thăng cấp lên thánh giai đều thành công. Blaston cũng đành bó tay, thực lực của liên minh kháng minh mạnh hơn minh giới, nên họ có thể bố trí nhiều lực lượng hơn để trấn giữ thế giới Paola. Sức mạnh của thần văn minh đã tăng lên, nên lực lượng trấn giữ của liên minh kháng minh ở thế giới Paola mới dần rút lui. Dù sao chiến trường giữa liên minh kháng minh và vong linh minh giới không chỉ có một, liên minh còn phải đi khắp nơi tìm kiếm những thế giới bị vong linh minh giới xâm lược. Đối với vong linh minh giới mà nói, tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất. Liên minh kháng minh tuy mạnh hơn, chưa đến mức phải vất vả đối phó, nhưng cũng phải giữ lại đủ nhân lực cơ động để có thể nhanh chóng chi viện khi có nơi nào xảy ra vấn đề. Khi một phần lực lượng của liên minh kháng minh rời đi, áp lực của các cường giả cảnh giới thần thánh thuộc thần văn minh bắt đầu tăng dần. Cũng may là họ có nhiều thời gian hơn để nắm vững sức mạnh của mình, không đến nỗi như lần trước, bị vong linh minh giới giết chết hai vị cường giả cảnh giới thần thánh chỉ trong một trận chiến. Mặt khác, Tô Hằng cũng dần dần tung ra nhiều sức mạnh hơn khi chiến đấu. Một khi có cường giả cảnh giới thần thánh của thần văn minh gặp nguy hiểm, Tô Hằng còn có thể giả vờ bộc phát sức mạnh để đến cứu viện. Diện tích thế giới huyền hoàng tăng từ 100 triệu cây em bình phương lên 200 triệu cây em bình phương. Tuy có thêm một thần quy tắc, nhưng sức mạnh của Tô Hằng vẫn tăng gấp đôi như cũ. Vốn dĩ đã có thể đối đầu với vong linh thánh giai trung vị, Tô Hằng cảm thấy nếu mình bộc phát toàn bộ sức mạnh, sẽ có cơ hội lớn hơn để giết chết vong linh thánh giai trung vị, nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của vong linh thánh giai thượng vị. Trong tình huống này, Tô Hằng vẫn cần che giấu sức mạnh của mình, tốc độ thể hiện ra bên ngoài cũng không thể quá nhanh. Trên thực tế, tốc độ gia tăng thực lực mà hắn thể hiện ra hiện tại cũng đã đủ khiến các thánh giả của liên minh kháng minh phải kinh ngạc rồi. Trịnh Hiểu Nam mang thai, là một bé trai. Tô Hằng đã chuẩn bị sẵn một cái tên cho đứa con đầu lòng của mình, Tô Vĩnh Giật. Trịnh Hiểu Nam dự định để đứa bé ở trong bụng mình đủ 3 năm, điều này khiến Tô Hằng liên tưởng đến một nhân vật thần thoại, Na Cha. Hy vọng con trai cả của mình sẽ không nghịch ngợm như Na Cha lúc mới sinh ra. Thai nhi trong bụng Trịnh Hiểu Nam phát triển rất nhanh, chưa đầy nửa năm đã đạt đến mức có thể chào đời. Dù chưa chào đời, đứa bé đã có ý thức của riêng mình. Con của hai cường giả cảnh giới thần thánh, tất nhiên có rất nhiều điểm phi phàm. Chưa đầy một năm thai nghén, Tô Vĩnh Giật khi còn trong bụng mẹ đã biết nói chuyện. Chính xác hơn là giao tiếp với thế giới bên ngoài bằng lực lượng tinh thần, vì âm thanh không thể truyền ra ngoài khi nói chuyện trong bụng Trịnh Hiểu Nam. Cậu bé chưa chào đời không nghịch ngợm, chỉ hơi hiếu động, luôn muốn rời khỏi bụng mẹ để ra thế giới bên ngoài. Trịnh Hiểu Nam không cho phép, nhất định phải ở trong bụng mình đủ 3 năm. Trịnh Hiểu Nam cũng là con trai của mình, nên Tô Vĩnh Giật nhanh chóng hiểu chuyện, chỉ có thể chấp nhận tình yêu của mẹ, nhiều nhất là mỗi ngày đòi mẹ đưa mình đi dạo nhiều hơn. Khi Tô Vĩnh Giật chào đời 3 tháng, thế giới huyền hoàng đạt diện tích 300 triệu cây em bình phương, lại có thêm một vị thần quy tắc. Trên thực tế, ngay cả khi thế giới huyền hoàng có diện tích chưa đầy 100 triệu cây em bình phương, nó vẫn có thể sở hữu thần quy tắc, thậm chí là nhiều thần quy tắc. Nhưng lực lượng của thần quy tắc đó sẽ yếu hơn rất nhiều so với lực lượng của thần quy tắc bình thường, thậm chí không bằng tu luyện giả cửu giai. Thần quy tắc được phong ấn trong một thế giới có diện tích 100 triệu cây em bình phương mới là thần quy tắc bình thường, sở hữu sức mạnh đối đầu với thánh giả hạ vị. Thần quy tắc thứ hai của thế giới huyền hoàng là Elena, nữ thần ánh sáng, chấp trưởng quy tắc quang minh của thế giới huyền hoàng. Khi thần quy tắc ra đời trong thế giới huyền hoàng, không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Không như thế giới Paola, khi văn minh thần sinh ra một cường giả cảnh giới thần thánh, còn có thiên địa đồng khánh, khiến cả vong linh minh giới cũng có thể phát hiện. Thần quy tắc lại không phải thần tín ngưỡng, Tô Hằng không cần dân chúng Tô Quốc biết việc nữ thần sinh mệnh và nữ thần ánh sáng ra đời. Vì lẽ đó, khi cường giả cảnh giới thần thánh ra đời trong thế giới huyền hoàng, sẽ không có bất kỳ động tĩnh nào, có lẽ sau này sẽ có thay đổi. Trong sự lặng lẽ không tiếng động, văn minh thần lại có thêm một cường giả cảnh giới thần thánh, vong linh minh giới không hay biết, các thần quy tắc của văn minh thần cũng đều không biết, và không ai trong thế giới huyền hoàng hay biết. So với việc Elena lặng lẽ trở thành nữ thần ánh sáng của thế giới huyền hoàng, việc đứa con đầu lòng của Tô Hằng chào đời lại cần được tuyên truyền rầm rộ. Tô Vĩnh Giật chào đời theo một cách khác biệt hoàn toàn, trực tiếp thuấn di từ trong bụng mẹ ra thế giới bên ngoài. Cơ thể không khác mấy một đứa trẻ 5 tuổi, thậm chí đã biến ảo ra quần áo. Tô Vĩnh Giật hiểu chuyện đương nhiên biết trần truồng là đáng xấu hổ. Trong thời gian mang thai, bụng dưới của Trịnh Hiểu Nam vẫn phẳng lì. Khi đứa bé chào đời, bụng dưới của nàng không hề có bất kỳ thay đổi nào, cứ như thể nàng chưa từng sinh con vậy. Cường giả cảnh giới thần thánh đều khác biệt hoàn toàn so với người thường. Tô Hằng là hoàng đế Tô Quốc. Con trai đầu lòng của hoàng đế chào đời, nhất định phải để toàn thể quốc dân biết. Việc thai nghén 3 năm trong bụng mẹ, vừa chào đời đã có thể chạy, nhảy, nói chuyện, những chuyện này cũng đều được tuyên truyền rộng rãi. Những chuyện tương tự nếu đặt vào thần quốc cổ đại thì đó là yêu nghiệt. Đặt ở một thế giới sở hữu sức mạnh siêu phàm, mọi người cũng rất dễ dàng chấp nhận, rõ ràng đứa bé này từ nhỏ đã phi phàm. Tô Hằng với tư cách chủ thế giới, cũng có thể tạo ra một số thiên tượng khi Tô Vĩnh Giật chào đời, nhưng không cần thiết phải làm như vậy. Tô Vĩnh Giật là con trai của hoàng đế và hoàng hậu, có khả năng lớn sẽ là hoàng đế đời thứ hai của Tô Quốc, thân phận cao quý. Để ăn mừng con trai xuất thế, Tô Hằng vung tay lên, mời toàn thể quốc dân ăn một bữa cơm làm từ ma thực. Cụ thể là mỗi quốc dân sẽ được phát một phiếu ăn, đến quán cơm chỉ định để dùng bữa cơm làm từ ma thực, xếp hàng để ăn. Nếu không muốn ăn, có thể giao dịch phiếu ăn với những người khác. Người bình thường ăn một bữa cơm làm từ ma thực cấp thấp vẫn có không ít lợi ích, tỉ như tăng cường một chút thể chất, chữa trị một số bệnh vặt trong cơ thể. Đồng thời, cơm làm từ ma thực thông thường còn mỹ vị hơn cơm bình thường. Mặc dù là cơm làm từ ma thực cấp thấp, nhưng một gia đình bình thường một năm ăn được một lần đã là tốt lắm rồi. Tô Vĩnh Giật thoát khỏi sự ràng buộc của bụng mẹ, cuối cùng cũng có thể tự do tự tại vui chơi khắp nơi. Nhưng cuộc sống tự do tự tại của Tô Vĩnh Giật kéo dài rất ngắn ngủi. Tô Hằng và Trịnh Hiểu Nam sinh ra Tô Vĩnh Giật chính là để cậu bé sau này tiếp nhận ngôi vị hoàng đế. Việc giáo dục Tô Vĩnh Giật bắt đầu, cũng không cần người ngoài dạy, người trong nhà cũng có thể dạy Tô Vĩnh Giật, khả năng tự học của cậu bé cũng siêu cường. Thế nhưng không thể chơi đùa, khiến Tô Vĩnh Giật vô cùng khổ não, muốn chạy trốn, nhưng căn bản không thể nào. Tô Hằng muốn con trai mình học tập thật tốt, sau này thật sự tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, liền chọn cách vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp cho Tô Vĩnh Giật. Con trai, con hãy học tập thật tốt cho ta. Chờ con thành hoàng đế, chỉ cần con có thể làm một hoàng đế hợp lệ, đừng để quốc gia loạn lạc, những thời gian khác con muốn làm gì thì làm đó, không ai sẽ quan tâm con, cũng không ai có thể quản con, cả đất nước này con có địa vị tối cao. Chỉ cần con học tập nhanh một chút, chờ con sau khi trưởng thành là có thể làm hoàng đế. Tô Vĩnh Giật nhỏ tuổi, nhưng rất thông minh, cảm thấy phụ thân đang vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp cho mình, có điều Tô Vĩnh Giật cẩn thận suy nghĩ, phát hiện chuyện này có tính khả thi. Trọng điểm là quản lý tốt quốc gia. Là một hoàng đế hợp lệ, chỉ cần quốc gia bình thường phát triển, những thời gian khác mình muốn làm gì thì làm đó. Ví dụ tốt nhất chính là phụ thân mình, hiện tại quốc gia phát triển rất tốt, phụ thân dùng rất ít thời gian vào việc quản lý quốc gia. Vậy thì cố gắng học tập mười mấy năm là được rồi, với trình độ thiên tài của mình, biết đâu chưa cần đến 10 năm đã có thể học được tất cả tri thức, bùa vãi. Tô Vĩnh Giật làm ra quyết định, Tô Hằng và Trịnh Hiểu Nam nhìn thấy con trai bắt đầu chăm chú học tập, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nuôi con vẫn là lần đầu tiên. Cũng không thể để đứa bé bị phế bỏ. Tô Vĩnh Giật mỗi ngày nỗ lực học tập, Tô Hằng cũng không để con trai mình cả ngày đến tối đều học tập, vẫn dành ra thời gian để Tô Vĩnh Giật thư giãn. Trẻ con mà, thấy cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, tự mình tìm tòi, tìm hiểu thế giới này. Chờ khi sự mới mẻ qua đi, sẽ không còn như vậy nữa. Có điều đứa bé quá hiểu chuyện, Tần Cửu Nhi cảm thấy chơi không vui, nghĩ sau này có nên sinh một đứa bé bướng bỉnh không, đứa bé bướng bỉnh là có thể đánh một trận. Đánh con cũng là một trong những niềm vui của cha mẹ. Đứa bé quá nghe lời, ngược lại sẽ khiến cha mẹ mất đi niềm vui làm cha mẹ. Đây chủ yếu là suy nghĩ của Tần Cửu Nhi, người khác cũng không có loại ý nghĩ này, thậm chí sau khi mình trở thành thần quy tắc, trong thời gian ngắn cũng sẽ không sinh con. Ngược lại, đã có Tô Vĩnh Giật có thể tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, trong nhà có nhiều con hơn, Tô Hằng nhất định phải dành một phần thời gian cho những đứa con. Vẫn là chờ sau này chán rồi mới sinh con tiếp, Tô Hằng nếu không có một quốc gia cần quản lý. Cũng không nghĩ sẽ sinh con nhanh như vậy. Lãnh dân đều đã chiêu mộ ra, tự nhiên không thể bỏ mặc. Mình không muốn quản, vậy hãy để con trai mình đi quản. Thời gian không ngừng trôi chảy, Liên minh Kháng Minh và Vong Linh Minh Giới vẫn tiếp diễn cuộc chiến trong thế giới Paula. Theo sự rút đi của một nhóm thành viên Liên minh Kháng Minh, Blaston lại mấy lần điều động vong linh cấp thánh đến thế giới Paula, phát động thế công quy mô lớn. Trong nhiều trận đại chiến, đều có cường giả cảnh giới thần thánh của văn minh thần suýt chút nữa gục ngã. Mỗi lần đều nhờ Tô Hằng bùng nổ sức mạnh, cứu những cường giả cảnh giới thần thánh của văn minh thần đang gặp nguy hiểm. Gabriele An, vong linh cấp thánh trung vị vẫn luôn đối chiến với Tô Hằng, dần cảm thấy có gì đó không ổn. Trong những trận chiến bình thường, Tô Hằng xưa nay không bùng nổ sức mạnh. Anh ta chỉ bùng nổ khi các cường giả cảnh giới thần thánh của văn minh thần gặp nguy hiểm. Ngay cả các thánh giả của Liên minh Kháng Minh cũng cảm thấy có vấn đề. Tô Hằng tự mình giải thích rằng, anh có thể bùng nổ trong thời gian ngắn. Nhưng khó có thể dùng cách đó để đánh chết vong linh cấp thánh. Hơn nữa mỗi lần bùng nổ, anh đều phải trả một cái giá không nhỏ. Các thánh giả của Liên minh Kháng Minh tin tưởng, các cường giả cảnh giới thần thánh của văn minh thần cũng tin tưởng. Dù thực lực của Tô Hằng có tăng nhanh đến đâu, cũng không thể quá khoa trương, đó chỉ có thể là một số thủ đoạn bùng nổ nhất thời giúp tăng cường sức mạnh của anh. Trong cuộc chiến kéo dài, cả hai bên đều không có thêm cường giả cảnh giới thần thánh nào gục ngã, và họ cũng dần quen với điều đó. Cuộc chiến ở thế giới Paula mới kéo dài chưa đầy 10 năm, trong khi các thánh giả của Liên minh Kháng Minh và các vong hồn cấp thánh của Minh Giới thậm chí đã từng tham gia những cuộc chiến kéo dài hàng trăm năm. Chỉ cần không có cường giả cảnh giới thần thánh nào gục ngã, hai bên sẽ tiếp tục tiêu hao lẫn nhau, cục diện sẽ không thay đổi quá nhiều. trong cuộc chiến tiêu hao kéo dài giữa Liên minh Kháng Minh và Vong Linh Minh Giới, một cách lặng lẽ, thế giới huyền hoàng của Tô Hằng lần lượt sản sinh thêm nhiều vị thần quy tắc. Vị thần quy tắc thứ ba là Phong Thần Tiết Mộc Lan. Vị thần quy tắc thứ tư là Hắc Ám Nữ Thần Tần Cửu Nhi. Vị thần quy tắc thứ năm là Băng Tuyết Nữ Thần Melissa. Vị thần quy tắc thứ sáu là Hỏa Thần Euler. Khi Tiết Mộc Lan trở thành thần quy tắc, các bạn bè không còn ngạc nhiên khi thấy ảnh đại diện của cô tối sầm, dù sao trước đó ảnh đại diện của Trịnh Hiểu Nam cũng đã từng tối sầm rồi. Ảnh đại diện tối sầm không có nghĩa là chết, mà là từ bỏ thân phận người chơi. Nhưng tình huống này chỉ xảy ra với số ít người, tuyệt đại đa số người có ảnh đại diện tối sầm đều đại diện cho cái chết. Tiết Mộc Lan từ bỏ thân phận người chơi, việc cha cô liên lạc với cô cũng trở nên phiền phức hơn. Đợi đến khi Tần Cửu Nhi cũng trở thành thần quy tắc và từ bỏ thân phận người chơi, trong thế giới huyền hoàng đã không còn người chơi nào từ thế giới Paula nữa. Nếu Tô Hằng muốn, anh cũng có thể tạo ra một hệ thống bảng điều khiển riêng cho thế giới huyền hoàng, nhưng tạm thời chưa cần thiết. Khi những người phụ nữ của Tô Hằng đều trở thành thần quy tắc, tiếp theo anh có thể chọn lựa nhân sự từ các chức nghiệp giả cấp 9 dưới trướng để họ trở thành thần quy tắc của thế giới huyền hoàng. Tuy nhiên, Tô Hằng cũng không vội chọn người, đợi đến khi diện tích tiểu thế giới đạt 1 tỷ km bình phương rồi tính. Mặt khác, Tô Hằng cũng sẽ để các chức nghiệp giả cấp 9 dưới trướng tự mình lựa chọn. Họ có thể tiếp tục tu luyện để trở thành thánh giả, hoặc cũng có thể trở thành thần quy tắc. Mức độ trung thành của người dân đối với Tô Hằng đều rất cao, nhưng họ cũng phải có sự lựa chọn của riêng mình. Thánh giả có độ tự do lớn hơn một chút, còn thần quy tắc thì chịu sự hạn chế của thế giới. Các thiên tài đều muốn thử tu luyện để trở thành thánh giả, tuy nhiên tiêu chuẩn thần quy tắc không có nhiều như vậy, cần cấp dưới của anh suy nghĩ kỹ lưỡng. Diện tích tiểu thế giới nhanh chóng tiến gần 1 tỷ km bình phương, Tô Vĩnh Dật cũng lớn thêm 1 tuổi mỗi năm. Với trình độ thiên tài của Tô Vĩnh Dật, trước khi anh ta trưởng thành, về cơ bản đã đạt đến mức không còn gì để dạy nữa. Tô Hằng lấy ra một số quốc sự, coi đó là hoạt động cho Tô Vĩnh Dật, và Tô Vĩnh Dật đều có thể hoàn thành rất tốt. Tô Vĩnh Dật sau khi trưởng thành lại chờ thêm 2 năm, chỉ dựa vào tự mình tu luyện, đã trở thành chức nghiệp giả cấp 7. Tô Quốc trải qua nhiều năm phát triển, nội bộ đã vô cùng ổn định, từng nhóm đại thần tài năng xuất hiện, thành lập nội các của Tô Quốc. Tô Hằng cảm thấy đã đến lúc để con trai mình tiếp nhận ngôi vị hoàng đế. Tô Vĩnh Dật cùng với nội các hiện tại đã đủ sức quản lý tốt Tô Quốc rộng lớn. Dù có vấn đề xảy ra, Tô Hằng cũng có thể lập tức ra tay. Khi Tô Hằng nói ra ý định truyền ngôi cho Tô Vĩnh Dật, trên mặt Tô Vĩnh Dật lộ vẻ kinh ngạc, nội tâm kích động đến mức muốn hét lớn. Cuối cùng cũng được làm hoàng đế, cuối cùng cũng được tự do. Tô Hằng liếc nhìn con trai một cái, cảm nhận được tâm trạng của nó, nhưng không để tâm. Dạy dỗ mười mấy năm, con trai ít nhất cũng có thể là một vị hoàng đế hợp lệ, không đến nỗi trở thành hôn quân, cũng sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng. Chỉ cần không làm chuyện gì quá đáng, việc mở hậu cung Tô Hằng cũng sẽ không quản. Nếu dám làm chuyện quá đáng, vậy thì lôi ra đánh một trận. Hoàng đế hay không hoàng đế thì sao, đó vẫn là con trai của Tô Hằng hắn. Chỉ cần ở trong thế giới huyền hoàng, Tô Hằng vẫn là vĩ đại nhất. Đợi đến sau này khi cường giả cảnh giới thần thánh trong thế giới huyền hoàng nhiều hơn, có thể tạo ra một thần đình tương tự thiên đình. Đến lúc đó Tô Hằng chính là thần hoàng, sẽ quản lý tất cả cường giả cảnh giới thần thánh của thế giới huyền hoàng. Năm Tô Quốc lịch 27, ngày 1 tháng 6, Tô Hằng chính thức truyền ngôi cho Tô Vĩnh Dật, Tô Quốc bước vào một thời đại mới. Nói là bước vào thời đại mới, nhưng trên thực tế, ngoài việc hoàng đế thay đổi, những biến đổi khác không lớn. Tô Vĩnh Dật chỉ muốn quản lý tốt Tô Quốc, lấy ổn định làm trọng, chỉ cần quốc gia phát triển vững vàng, không xảy ra biến loạn gì, Tô Vĩnh Dật có thể làm bất cứ điều gì mình muốn theo ý nghĩ của bản thân. Tô Hằng nhường phần lớn khu vực hoàng thành cho con trai, chỉ giữ lại một phần gần Izzederazin. Sau đó có lẽ sẽ tạo ra một thần giới, và sống ở đó. Cuối cùng không còn làm hoàng đế, Tô Hằng cũng không cần mỗi ngày đi làm, lại càng ung dung hơn một chút. Từ trước đến nay, điều khiến Tô Hằng bận rộn nhất trên thực tế chỉ có một, đó chính là cuộc chiến giữa Liên minh Kháng Minh và Vong Linh Minh Giới. Cứ mỗi 1-2 tháng lại bùng nổ một trận đại chiến, các cường giả cảnh giới thần thánh đều phải tham chiến, một trận đại chiến ngắn thì vài ngày, dài thì hơn 1 tháng. Mặc dù hiện tại vẫn chưa có đủ sức mạnh để phản công minh giới, nhưng Tô Hằng đã muốn đuổi vong linh ra khỏi thế giới Paula, để thế giới Paula đạt được hòa bình thực sự, không còn phân chia khu vực chiến tranh và khu vực hòa bình nữa. Hội nghị thần thánh của văn minh thần cũng có ý tưởng này, nhưng thực lực của văn minh thần vẫn chưa đủ cường đại. Nếu các thánh giả của Liên minh Kháng Minh đều rời đi, vong linh minh giới quay trở lại, chỉ dựa vào sức mạnh của văn minh thần sẽ không chống đỡ nổi. Văn minh thần ít nhất phải có một cường giả cảnh giới thần thánh thượng vị chấn giữ mới được. Hiện tại, người mạnh nhất của văn minh thần vẫn là Tô Hằng, còn các thánh giả hạ vị thì đối kháng với vong linh cấp thánh trung vị. Các thần quy tắc của văn minh thần vẫn là cảnh giới thần thánh hạ vị, đồng thời thực lực tiến bộ rất chậm, không biết khi nào mới có thể bước vào cảnh giới thần thánh trung vị. Hiện tại văn minh thần vẫn cần liên minh kháng minh, thế giới Paola vẫn phải làm chiến trường để tiêu hao sức mạnh của vong linh minh giới. Đối với tuổi thọ dài lâu của cảnh giới thần thánh mà nói, cuộc chiến kéo dài ở thế giới Paola vẫn còn khá ngắn ngủi, chỉ có điều các cường giả cảnh giới thần thánh của văn minh thần tạm thời vẫn chưa thích ứng được. Chờ thời gian dài hơn, họ mới có thể thích ứng với quan niệm thời gian của những trường sinh giả. Sau 25 năm Tô Hằng trở thành thánh giả, diện tích của huyền hoàng thế giới cuối cùng đã đạt 1 tỷ km bình phương. Thực lực của Tô Hằng lại có đột phá mới. Khi huyền hoàng thế giới chỉ có diện tích 100 triệu km bình phương, Tô Hằng bề ngoài chỉ thể hiện thực lực hạ vị thánh giả, nhưng với sức mạnh thế giới bổ trợ, hắn đã có thể đối đầu trung vị thánh vong linh. Sức mạnh thế giới cũng là một phần sức mạnh của Tô Hằng. Trên thực tế, Tô Hằng là một cường giả cảnh giới sáng thế, nắm giữ sức mạnh tương đương trung vị thần thánh. Nếu là những cường giả cảnh giới sang thế khác, dù thế giới họ tự tạo chỉ có diện tích vài chục triệu km bình phương, sức mạnh họ nắm giữ vẫn vượt qua cảnh giới thượng vị thần thánh. Dù sao, những cường giả cảnh giới sáng thế khác đều là những người đã đạt đến đỉnh cao cảnh giới thượng vị thánh giả rồi mới bước vào con đường sáng tạo thế giới. Ngay cả khi chưa tạo ra thế giới, bản thân họ cũng đã sở hữu ít nhất sức mạnh thượng vị thánh giả. Theo sự trưởng thành không ngừng của thế giới đã được tạo ra, sức mạnh của cường giả cảnh giới sáng thế cũng sẽ không ngừng tăng cường. Cảnh giới của Tô Hằng cũng là sáng thế, nhưng lại là sáng thế yếu nhất. Chưa trở thành thánh giả, mà đã sáng tạo ra một thế giới. Hơn nữa, tốc độ trưởng thành của thế giới này còn nhanh hơn cả tốc độ tăng cường sức mạnh của chính Tô Hằng. Điều này dẫn đến việc sau khi bước vào cảnh giới thánh giả, sức mạnh thế giới trở thành nguồn sức mạnh chủ yếu của Tô Hằng. Giờ đây, huyền hoàng thế giới đã đạt diện tích 1 tỷ km bình phương, Tô Hằng bề ngoài đã bước vào cảnh giới trung vị thánh giả. Với sức mạnh thế giới bổ trợ, Tô Hằng cảm thấy mình đã có thể đối đầu thượng vị thánh vong linh. Mới 22 tuổi đã trở thành cường giả cảnh giới thần thánh, thực tế sở hữu khả năng đối đầu trung vị thánh vong linh. Chưa đầy 30 năm sau, hắn đã trở thành trung vị thánh giả, nhưng lại nắm giữ thực lực đối đầu thượng vị thánh vong linh. Ngay cả những thiên tài nhất trong liên minh kháng minh cũng khó lòng có được tốc độ tăng trưởng thực lực kinh khủng đến vậy. Hiện tại, Tô Hằng đã nắm giữ sức mạnh cảnh giới thượng vị thần thánh, nhưng trong một khoảng thời gian khá dài, hắn sẽ không bộc lộ điều đó. Minh thần ở cảnh giới thần vương, nắm giữ sức mạnh có thể sánh ngang với cường giả cảnh giới sáng thế chân chính. Tô Hằng chỉ mới có thể đối chiến một thượng vị thánh vong linh. Một khi bộc lộ sức mạnh cảnh giới thượng vị thần thánh, hắn sẽ bị minh thần để mắt tới. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã nắm giữ sức mạnh cường đại đến thế, nếu cho Tô Hằng thêm một thời gian nữa, chẳng phải hắn sẽ đạt đến thực lực cảnh giới thần vương, tiệm cận sáng thế sao? Minh thần chắc chắn sẽ ra tay bóp chết Tô Hằng, dù phải trả giá bằng một số thứ, cũng phải tiêu diệt hắn. Huyền hoàng thế giới có thể ẩn giấu khỏi thánh vong linh và các thánh giả của liên minh kháng minh, nhưng khó lòng che giấu được minh thần hùng mạnh. Tô Hằng không thể trốn trong huyền hoàng thế giới. Ngay cả khi trốn trong huyền hoàng thế giới, nó cũng sẽ bị minh thần phát hiện, và minh thần có thể trực tiếp tấn công huyền hoàng thế giới. Không chỉ minh thần, Tô Hằng cũng không muốn gây sự chú ý của nhóm cường giả cấp cao nhất thuộc liên minh kháng minh. Minh giới có minh thần cảnh giới thần vương tọa chấn, liên minh kháng minh cũng có cường giả cảnh giới sáng thế và cảnh giới thần vương chấn giữ. Tô Hằng tuổi trẻ trở thành thần quy tắc của thế giới Paola không có gì lạ, bởi vì quy tắc của thế giới Paola khá đặc thù. Không chỉ Tô Hằng, các thần quy tắc khác của thần văn minh cũng khá trẻ tuổi. Một thần quy tắc bị thế giới ràng buộc sẽ không khiến các thánh giả phải ghen tị. Với thân phận thần quy tắc của thế giới Paola, Tô Hằng nắm giữ sức mạnh đối đầu trung vị thánh vong linh, điều này chỉ khiến các thánh giả của liên minh kháng minh kinh ngạc ban đầu. Bởi vì họ biết sức mạnh giúp Tô Hằng vượt cấp chiến đấu đến từ thế giới Paola, và Tô Hằng là thiên mệnh chi tử của thế giới Paola. Điều này không quá đặc thù. Tô Hằng lại từ thần quy tắc chuyển hóa thành thánh giả, điều này chỉ khiến các thánh giả của liên minh kháng minh kinh ngạc trước thiên phú của hắn. Từ việc được giao quyền kiểm soát quy tắc thế giới Paola, đến tự mình lĩnh ngộ quy tắc, tất cả đều cho thấy ngộ tính cực cao của Tô Hằng, đúng là thiên tài trong số các thiên tài. Thiên tài sẽ khiến người ta kinh ngạc, nhưng sẽ không gây sự chú ý quá mức của các cường giả cấp cao nhất. Nếu người này chỉ là một thiên tài bình thường, dựa vào một loại bảo vật mạnh mẽ nào đó mà thực lực tăng lên nhanh chóng, thì các cường giả cấp cao nhất cũng sẽ không hạ mình đi cướp đoạt bảo vật đó. Vong linh minh giới chinh chiến khắp các thế giới để cướp đoạt bản nguyên thế giới, làm lớn mạnh bản nguyên minh giới, và thực lực của minh thần cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Chẳng lẽ các cường giả cảnh giới sáng thế và cảnh giới thần vương của liên minh kháng minh lại không cần bản nguyên thế giới sao? Thậm chí, chỉ cần minh thần có thể đưa ra lợi ích đủ lớn, liên minh kháng minh cũng có thể nhanh chóng sụp đổ. So với các thánh giả của liên minh kháng minh, Tô Hằng rất trẻ trung, nhưng trong thần văn minh, Tô Hằng đã không còn trẻ nữa. Ngay cả thần văn minh cũng sẽ không lạc quan đặt tất cả hy vọng vào liên minh kháng minh. Các cường giả cảnh giới thần thánh của thần văn minh đều hy vọng thực lực của thần văn minh có thể không ngừng tăng cường, để rồi sẽ có một ngày, không cần đến liên minh kháng minh, thần văn minh cũng có thể chống lại vong linh minh giới. Đương nhiên, thần văn minh muốn đối đầu không phải toàn bộ minh giới, bởi sức mạnh của minh giới phân tán ở nhiều thế giới. Thần văn minh chỉ cần có thể ngăn chặn vong linh đang ở thế giới Paola là đủ. Tô Hằng phải tiếp tục che giấu thực lực của mình. Sau 25 năm, diện tích huyền hoàng thế giới tăng lên đến 1 tỷ km bình phương, giúp Tô Hằng nắm giữ sức mạnh đối đầu thượng vị thánh vong linh. Thêm 250 năm nữa, diện tích huyền hoàng thế giới sẽ tăng lên đến 10 tỷ km bình phương. Khi đó, Tô Hằng có lẽ sẽ nắm giữ thực lực đối đầu với cả cường giả cảnh giới sáng thế và cảnh giới thần vương. Khi đó, Tô Hằng có thể coi là một cường giả cảnh giới sáng thế chân chính. Hắn sẽ không phải là đối thủ của minh thần cảnh giới thần vương lâu năm như vậy, nhưng cũng không phải là kẻ mà minh thần có thể tùy ý giết chết. Khi huyền hoàng thế giới đạt diện tích 10 tỷ km bình phương, Tô Hằng có thể coi là nắm giữ thực lực đối mặt mọi thứ. 250 năm, đối với trường sinh giả mà nói, cũng không phải là quá dài. Còn để nắm giữ sức mạnh có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua minh thần, thì cần thời gian dài hơn. Minh thần mạnh đến mức nào, chỉ cần nhìn minh giới rộng lớn đến mức nào là sẽ rõ. Minh giới nắm giữ hàng trăm thánh vong linh, và diện tích của minh giới vượt quá 100 tỷ km bình phương. Tô Hằng muốn nắm giữ sức mạnh vượt qua minh thần, không cần huyền hoàng thế giới phải có diện tích bằng minh giới. Dù sao, cảnh giới sáng thế và cảnh giới thần vương không giống nhau. Minh thần không thể nắm giữ toàn bộ sức mạnh của minh giới, nhưng cường giả cảnh giới sáng thế lại có thể nắm giữ toàn bộ sức mạnh của thế giới mình tạo ra. Có lẽ chưa cần đến 1.000 năm, Tô Hằng đã có thể sở hữu sức mạnh sánh ngang, thậm chí vượt qua minh thần. Khoảng thời gian này, dù là đối với cường giả cảnh giới thần thánh mà nói, cũng không được xem là quá dài. Tuy nhiên, đối với Tô Hằng mà nói, khoảng thời gian này lại tương đối dài, dù sao hắn còn chưa đầy 50 tuổi. Bởi vậy có thể thấy được điểm mạnh mẽ của Izeze Derazin, nó có thể giúp Tô Hằng nắm giữ tốc độ tăng trưởng thực lực vượt xa các thần thánh khác. Một khi bị các cường giả cấp cao nhất phát hiện tốc độ tăng trưởng thực lực của bản thân, thì Tô Hằng sẽ không còn đường trốn thoát, nhất định phải che giấu kỹ thực lực chân thật của mình. Sau đó chính là quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng. Chỉ tiếc không thể để Tô Hằng tận hưởng cuộc sống một chút, cuộc chiến với thánh vong linh vẫn phải tiếp tục. Nếu Tô Hằng không ra tay, các thần quy tắc của thần văn minh vẫn sẽ bị thánh vong linh nhắm đến, và có khả năng gục ngã. Thần văn minh cũng cần thời gian để trưởng thành. Chỉ có điều, so với tốc độ tăng trưởng thực lực của Tô Hằng, tốc độ phát triển của thần văn minh dù nhanh trong mắt các thánh giả của liên minh kháng minh, nhưng trong mắt Tô Hằng thì vẫn chưa đủ. Đối với Tô Quốc mà nói, Tô Vĩnh Giật là một vị hoàng đế đủ tiêu chuẩn. Tô Vĩnh Giật tiếp tục duy trì các chính sách của thời đại Tô Hằng, sau khi lên ngôi vẫn chưa tiến hành cải cách triệt để đối với Tô Quốc. Tô Vĩnh Giật thông minh hiểu rõ, hiện tại Tô Quốc đã đủ tốt, không cần thay đổi, chỉ cần duy trì chính sách, Tô Quốc sẽ có thể vững vàng tiếp tục phát triển. Tô Hằng đã xây dựng nền tảng vững chắc cho con trai mình, cũng sẽ không để lại một mớ hỗn độn. Tô Vĩnh Giật không làm nên đại sự, mỗi ngày xử lý chính sự lặt vặt, thời gian còn lại thì dành cho bản thân. Ngoại trừ tu luyện, dấu chân của Tô Vĩnh Giật bắt đầu lan rộng khắp Hàng Thành. Sau khi thăm thú Hàng Thành, Tô Vĩnh Giật lại bước ra thế giới bên ngoài. Là một pháp sư không gian, Tô Vĩnh Giật bất cứ lúc nào cũng có thể dịch chuyển tức thời về Hàng Thành. Trong quá trình du ngoạn bên ngoài, Tô Vĩnh Giật cũng sẽ phát hiện một vài vấn đề nhỏ của Tô Quốc, tiện tay xử lý luôn. Tình cờ cũng sẽ gặp phải cô nương mình thích, Tô Vĩnh Giật che giấu thân phận, thử hẹn hò với cô nương mình yêu thích. Không hợp thì chia tay, nếu hợp thì sẽ tiết lộ thân phận, đưa nàng về nhà. Những cô nương chia tay với Tô Vĩnh Giật, e rằng cả đời cũng không ngờ tới mình đã từng hẹn hò với hoàng đế. Những cô nương biết thân phận của Tô Vĩnh Giật, càng không từ chối trở thành phi tử của hoàng đế. Tô Vĩnh Giật cũng không có ý định mở hậu cung, phụ nữ quá nhiều thì phiền phức. Chỉ cần trở thành người phụ nữ của mình, Tô Vĩnh Giật sẽ đưa ra lựa chọn giống như phụ thân, để người phụ nữ của mình có thể mãi mãi bầu bạn với mình. Cho dù thiên phú tu luyện thấp, nhờ phụ thân giúp một tay, cũng có thể dễ dàng nâng cao thiên phú tu luyện, trở thành thiên tài. Tô Hằng cũng không muốn thường xuyên bị con trai nhờ vào chuyện này, trực tiếp tiêu hao sức mạnh thế giới để tạo ra 10 viên đá thiên phú 5 sao, đưa cho Tô Vĩnh Giật. Thế giới huyền hoàng rất lớn, tốc độ tăng trưởng dân số của Tô Quốc còn kém xa tốc độ phát triển của thế giới huyền hoàng, Tô Quốc chỉ có thể lợi dụng một phần nhỏ đất đai của thế giới huyền hoàng. Trong mấy năm, Tô Vĩnh Giật đã đi khắp Tô Quốc mấy lần. Rất nhanh, Tô Vĩnh Giật nảy sinh khao khát với thế giới bên ngoài. Tô Vĩnh Giật muốn đến thế giới Paola xem thử, nếu có thể. Thậm chí còn muốn rời khỏi thế giới Paola, du hành trong tinh giới vô biên vô hạn. Tô Vĩnh Giật thỉnh cầu phụ thân được đi du hành đến thế giới Paola. Tô Hằng không từ chối. Tô Vĩnh Giật làm hoàng đế khá là đủ tiêu chuẩn, hoàng đế cũng phải có kỳ nghỉ phép, thỉnh thoảng đi du hành ở thế giới Paola cũng được. Tuy nhiên, thực lực của Tô Vĩnh Giật là một vấn đề. Dù sao chiến tranh giữa liên minh kháng chiến và vong linh minh giới ở thế giới Paola vẫn đang tiếp diễn, Tô Vĩnh Giật mới ở cảnh giới bát giai. Còn lâu mới đạt đến trình độ tự do hoạt động trong thế giới Paola. Thế là Tô Hàn đặt ra một mục tiêu cho Tô Vĩnh Dật, chỉ cần Tô Vĩnh Dật có thể trở thành thánh giả, sẽ cho phép Tô Vĩnh Dật đi đến thế giới Paula. Ở một mức độ nhất định, Tô Hàn lại là đang vẽ ra một viễn cảnh, đồng thời Tô Hàn cũng không muốn lãng phí thiên phú của con trai mình, có thể tu luyện thành thánh, hoặc là không nhất thiết phải trở thành thần quy tắc. Hoặc là mượn việc trở thành thần quy tắc, lĩnh ngộ quy tắc, cuối cùng trở thành thánh giả. Đối mặt yêu cầu của phụ thân, Tô Vĩnh Dật thật sự bình tâm tu luyện, cùng những người phụ nữ của mình đồng thời nỗ lực tu luyện. Lại 20 năm trôi qua, văn minh thần tộc sinh ra thánh giả thứ hai, một thánh giả nắm giữ quy tắc không gian. Tô Vĩnh Dật là con trai của Tô Hằng và Trịnh Hiểu Nam. Tô Hằng là thánh giả, Trịnh Hiểu Nam là thần linh, con trai của thánh giả và thần linh, Tô Vĩnh Dật hầu như chính là người có thiên phú mạnh nhất trong văn minh thần tộc. Lại có vô số tài nguyên tu luyện để Tô Vĩnh Dật sử dụng, chưa đến 45 tuổi đã lĩnh ngộ quy tắc trở thành thánh giả. Điều này đặt trong liên minh kháng chiến thì thuộc về tình huống bình thường. Đã trở thành thánh giả, Tô Vĩnh Dật không thể chờ đợi thêm nữa muốn đến thế giới Paula. Bởi vì dành phần lớn thời gian cho tu luyện, tâm lý của Tô Vĩnh Dật vẫn còn khá trẻ trung. Tô Hằng trao cho Tô Vĩnh Dật quyền hạn tự do ra vào thế giới huyền hoàng. Với thực lực hiện tại của Tô Vĩnh Dật, chỉ cần không hoạt động ở khu vực chiến tranh của thế giới Paula, sẽ không gặp nguy hiểm. Huống hồ còn có Tô Hằng ở đó, Tô Hằng đã bước vào cấp độ sức chiến đấu đỉnh cao của thế giới Paula, cũng chính là cảnh giới thần thánh thượng vị. Sau khi có được quyền hạn ra vào thế giới huyền hoàng, Tô Vĩnh Dật vẫn chưa lập tức bỏ đi. Trên người vẫn còn thân phận hoàng đế của Tô Quốc, ngay cả khi đang cố gắng tu luyện, mỗi ngày Tô Vĩnh Dật cũng phải xử lý tốt các sự vụ quốc gia. Nghĩ phụ thân và mẫu thân sinh ra mình, rồi quăng ngôi vị hoàng đế cho mình, Tô Vĩnh Dật cảm thấy mình cũng có thể sớm sinh một đứa bé, để con mình tiếp nhận ngôi vị hoàng đế. Tuy nhiên, phụ thân trở thành thánh giả, mẫu thân trở thành thần linh sau, mới sinh ra mình. Con của mình cũng không thể quá kém, vẫn phải đợi thêm một chút. Sau khi trở thành thánh giả, Tô Vĩnh Dật giảm bớt thời gian tu luyện, dành ra thời gian rảnh rỗi, cuối cùng cũng rời khỏi thế giới huyền hoàng, đi du hành đến thế giới Paula. Tô Vĩnh Dật nghe theo lời dặn dò của phụ thân, tạm thời không đến khu vực chiến tranh của thế giới Paula. Đến khu vực hòa bình của thế giới Paula, Tô Vĩnh Dật cuối cùng cũng trải nghiệm được rất nhiều điều mà Tô Quốc không có. Tô Quốc phát triển một mặt dựa vào bản thân, một mặt dựa vào những thứ Tô Hằng mang đến từ thần quốc. Tô Hằng không thể chuyển tất cả mọi thứ từ thần quốc đến, theo thời gian trôi qua, Tô Quốc và thần quốc có nhiều điểm khác biệt hơn. Điểm quan trọng nhất, trong thần quốc còn có rất nhiều sinh linh đến từ các nền văn minh thành viên của liên minh kháng chiến, có loài người, cũng có dị tộc. Nghĩ mẹ ơ lơ lờ cự long, Tô Vĩnh Dật cảm thấy phụ thân chắc sẽ không ngại con trai mình cưới vài dị tộc. Rất nhanh, Tô Vĩnh Dật thích một tinh linh tên là Sophia. Sophia còn là hậu bối của một tinh linh thánh giả, đồng thời đã đính hôn với một hậu bối tinh linh thánh giả khác. Tô Vĩnh Dật không để ý điểm này, chủ động theo đuổi. Hậu bối thánh giả thì tính là gì, bản thân mình chính là thánh giả cơ mà. Khi văn minh thần tộc trở thành một thành viên của liên minh kháng chiến, cùng với thế giới Paula trở thành chiến trường giữa liên minh kháng chiến và vong linh minh giới, văn minh thần tộc và các nền văn minh thành viên của liên minh kháng chiến giao lưu ngày càng nhiều, dị tộc trong thần quốc cũng ngày càng nhiều. Tình huống người thần quốc giao du với dị tộc cũng rất phổ biến. Tô Vĩnh Dật là một người biết điều, nếu người mình theo đuổi đã có đối tượng hạnh phúc, Tô Vĩnh Dật sẽ từ bỏ theo đuổi. Tô Vĩnh Dật yêu thích chính là cảm giác khi hẹn hò, sẽ không ép buộc người khác. Là một tay chơi tình trường lão luyện, dưới sự nỗ lực của Tô Vĩnh Dật, Sophia nhanh chóng sa vào lưới tình. Một người và một tinh linh cứ như một đôi tình nhân nhỏ bé, cả ngày quấn quýt bên nhau. Tình huống này nhanh chóng bị gia tộc Sophia phát hiện, yêu cầu Sophia chia tay với Tô Vĩnh Dật. Sophia muốn, nhưng bản thân nàng và Tô Vĩnh Dật làm sao có thể chống lại sức mạnh của gia tộc. Cho dù muốn bỏ trốn, cũng không có đường nào để trốn. Khi gia tộc phái người đến muốn mang Sophia đi, Sophia khóc lóc từ biệt Tô Vĩnh Dật. Tô Vĩnh Dật quyết định không che giấu nữa, trực tiếp tiết lộ thân phận thánh giả của mình. Gả cho hậu bối thánh giả, hay là gả cho một thánh giả, gia tộc Sophia tự nhiên biết cái nào quan trọng hơn. Không còn ngăn cản Sophia nữa. Kết cục câu chuyện rất tốt đẹp, nhưng đoạn cuối câu chuyện lại nhạt nhẽo quá, Tô Hằng rất không hài lòng. Không hài lòng vì con trai mình không diễn tốt màn kịch này. Lẽ ra không nên tiếp tục che giấu thực lực, sau đó phải có màn giả heo ăn hổ làm đối thủ mất mặt, thậm chí thánh giả giết đến tận cửa, Tô Vĩnh Dật mới tiết lộ thân phận thánh giả, như vậy câu chuyện mới thú vị chứ. Nếu như Tô Vĩnh Dật biết chuyến du hành của mình trở thành dreamer để cha mẹ đu, chắc là muốn tự kỷ dài dài luôn ấy chứ. Trong Paula Uôn đột nhiên xuất hiện một thánh giả xa lạ, hội nghị thần thánh của thần văn minh và phân bộ liên minh kháng minh đều phái người đến tìm Tô Vĩnh Dật. Người đến vừa nhìn Tô Vĩnh Dật, liền cảm thấy anh có chút quen thuộc. Ngài là Tô Hằng các hạ, đó là phụ thân tôi, chưa từng nghe nói con trai Tô Hằng các hạ đã thăng cấp cảnh giới thánh giả. Một nhà hai thánh, đúng là hồ phụ sinh hồ tử, ngầu vãi. Tôi cũng chỉ vừa mới thăng cấp cảnh giới thánh giả không lâu. Tô Vĩnh Giật tiết lộ vài thông tin, khiến rất nhiều người kinh ngạc. Thần Văn Minh lại có thánh giả thứ hai, mà còn là con trai của thánh giả đầu tiên. Chỉ có thể nói Tô Hằng đã che giấu quá tốt, Tô Vĩnh Giật trở thành thánh giả, nhưng Paula Won không hề xuất hiện cảnh tượng thiên địa đồng khánh. Có lẽ là do Tô Hằng đã ra tay che giấu, dù sao Tô Hằng cũng là thiên mệnh chi tử của Paula Won, bất cứ chuyện gì anh làm đều không có gì kỳ lạ. Hội nghị thần thánh của Thần Văn Minh có thêm một nghị viên, nhưng Tô Vĩnh Giật không mấy hứng thú với chuyện này. Ở Paula Won, anh chỉ muốn cùng người mình yêu du sơn ngoạn thủy khắp nơi. Sau khi Tô Vĩnh Giật và Sophia chơi chán chê, anh mới đưa Sophia vào huyền hoàng thế giới. Sophia cũng không bận tâm việc Tô Vĩnh Giật có những người phụ nữ khác. Nam nhân của mình đã là thánh giả, có thêm vài người phụ nữ thì có sao đâu. Điều Sophia kinh ngạc chính là gia đình của người đàn ông mình vượt quá sức tưởng tượng. Bên ngoài là Paula Won, nhưng bí mật lại ẩn giấu một huyền hoàng thế giới khác. Huyền hoàng thế giới có không ít cường giả thánh giả, và họ đều là phụ thân cùng mẫu thân của người đàn ông cô. Mình cũng có thể trở thành thánh giả. Sophia cảm thấy mình vô cùng may mắn vì đã gặp được Tô Vĩnh Giật. Sophia không phải là người cuối cùng trong hậu cung của Tô Vĩnh Giật. Anh vẫn thường xuyên đến Paula Won du lịch, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng phụ thân tham gia vào đại chiến giữa Liên minh Kháng Minh và Vong Linh Minh Giới. Có Tô Hằng ở đó, đương nhiên sẽ không để Tô Vĩnh Giật gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Tô Vĩnh Giật cũng cần tôi luyện bản thân thông qua chiến đấu. Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã là Tô Quốc lịch năm 278. Kể từ khi diện tích huyền hoàng thế giới đạt đến 1 tỷ cây em bình phương, Tô Hằng nắm giữ sức mạnh cảnh giới thần thánh thượng vị, đã hơn 250 năm. Sau 250 năm, diện tích huyền hoàng thế giới đã đạt đến 10 tỷ cây em bình phương. Sức mạnh Tô Hằng nắm giữ đã vượt qua cảnh giới thần thánh thượng vị, đạt đến trình độ cảnh giới sáng thế mới thăng cấp hoặc cảnh giới thần vương. Đã nắm giữ sức mạnh cường đại như vậy, Tô Hằng không cần phải sợ hãi Minh Thần nữa. Mặc dù vẫn chưa phải là đối thủ của Minh Thần, nhưng Minh Thần cũng không cách nào giết chết anh. Minh Thần là cảnh giới thần vương, không phải cảnh giới sáng thế. Minh Thần rời xa Minh Giới, sức mạnh cũng sẽ bị suy giảm. Ngay cả khi truyền sức mạnh từ Minh Giới ra ngoài, sức mạnh cũng sẽ suy yếu theo khoảng cách. Paula Won cách Minh Giới khá xa xôi, cổng giới có thể cho phép sức mạnh của Minh Thần thông qua cũng có giới hạn. Đã đến lúc kết thúc cuộc chiến tranh này, để Paula Won triệt để khôi phục hòa bình. Tô Hằng trước tiên triệu tập một nhóm cường giả cảnh giới thần thánh của Thần Văn Minh, tổ chức hội nghị thần thánh. Thân là nghị viên, Tô Vĩnh Giật cũng tham gia hội nghị. Thời gian dài như vậy trôi qua, thần quy tắc của Paula Won đã khôi phục lại 10 vị. Hai vị thần quy tắc đã gục ngã kia không được bản nguyên Paula Won phục sinh. Ta đã nắm giữ sức mạnh đối kháng vong linh thánh giai thượng vị. Đã đến lúc đuổi vong linh minh giới ra khỏi Paula Won. Nghe được lời Tô Hằng, các cường giả cảnh giới thần thánh của Thần Văn Minh đều kích động. Việc đuổi vong linh minh giới ra khỏi Paula Won có cả mặt tốt và mặt xấu. Mặt tốt là Paula Won sẽ hoàn toàn hòa bình. Có Tô Hằng, vị cường giả nắm giữ sức mạnh cảnh giới thần thánh thượng vị tọa chấn. Nếu vong linh minh giới bị đánh đuổi quay trở lại, Thần Văn Minh cũng có thể ngăn chặn, tạm thời ngăn chặn cũng được, đủ để cầm cự cho đến khi viện quân Liên minh Kháng Minh đến. Mặt xấu là người chơi của Thần Văn Minh sẽ không thể đánh quái lên level, cũng không thể nhận được dương báo nữa. Mặt xấu này có ảnh hưởng đến Thần Văn Minh, nhưng không lớn như tưởng tượng. Gần 300 năm đã trôi qua, Thần Văn Minh đã phát triển đến một trình độ nhất định. Ngày càng nhiều tu luyện giả của Thần Văn Minh, mặc dù có được thân phận người chơi, cũng không còn đi giết quái lên level. Tham gia chiến tranh đều là những người muốn liều mạng, chỉ có những người có thiên phú kém, xuất thân thấp kém, nhưng lại muốn thay đổi vận mệnh của mình, mới tìm đến chiến trường. Toàn bộ Liên minh Kháng Minh đã không biết bao nhiêu người gục ngã trên chiến trường. Sau này, Paula Won không còn là chiến trường. Những người muốn thay đổi vận mệnh có thể gia nhập quân đội Liên minh Kháng Minh, tiếp tục đến các thế giới khác chiến đấu với vong linh, nhận được cống hiến để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Ý chí của tầng lớp cao cấp Thần Văn Minh sẽ không bị ảnh hưởng bởi một phần nhỏ tu luyện giả tầng lớp thấp. Các cường giả cảnh giới thần thánh của Thần Văn Minh đều muốn đuổi vong linh minh giới ra khỏi Paula Won, vậy thì nhất định phải đuổi vong linh minh giới ra khỏi Paula Won. Sau khi các cường giả cảnh giới thần thánh của Thần Văn Minh đạt được sự nhất trí, họ sẽ thương nghị với Liên minh Kháng Minh. Tô Hằng nắm giữ sức mạnh đối kháng vong linh thánh giai thượng vị, khiến các thánh giả của Liên minh Kháng Minh kinh ngạc. Thần Văn Minh muốn đuổi vong linh minh giới ra khỏi Paula Won, các thánh giả không mấy kinh ngạc. Suy nghĩ kỹ sẽ rõ, có Tô Hằng ở đó, Thần Văn Minh đã có đủ sức mạnh. Dựa vào bản thân có thể ngăn chặn vong linh minh giới quay trở lại. Không còn chiến trường Paula Won thì thôi, Liên minh Kháng Minh còn có các chiến trường ở những thế giới khác. Sau đó chính là trận chiến cuối cùng của Liên minh Kháng Minh ở Paula Won với vong linh minh giới. Trận chiến này không chỉ phải đuổi vong linh minh giới ra khỏi Paula Won, mà còn phải trọng thương vong linh minh giới bên trong Paula Won, giết thêm vài tôn vong linh thánh giai, đạt được một đại thắng chưa từng có. vẫn phải cẩn thận vong linh minh giới phản công, cần triệu tập sức mạnh từ trụ sở liên minh kháng minh, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng trợ giúp Paula Wun. 2 tháng sau, mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất, liên minh kháng minh chủ động phát động đại chiến, các cường giả cảnh giới thần thánh của liên minh kháng minh và các vong hồn thánh giai giao tranh ác liệt. Tô Hằng bộc phát sức mạnh cảnh giới thần thánh thượng vị, giết chết Gabriele An, đối thủ vong linh thánh giai trung vị của anh trong hơn 200 năm qua. Một vong linh thánh giai trung vị gục ngã, các vong linh thánh giai khác cảm thấy không ổn, không hẹn mà cùng lựa chọn rút lui, cần phải tình huống, rút về minh giới. Các cường giả cảnh giới thần thánh của liên minh kháng minh thì cố gắng dây dưa kéo lại những vong linh thánh giai muốn rút lui. Giết chết một vong linh thánh giai trung vị xong, Tô Hằng không ngừng tay, tiếp tục lao vào tàn sát các vong linh thánh giai khác. Ngày hôm đó, ở Paula Wun tổng cộng có 5 tôn vong linh thánh giai gục ngã, 2 vị vong linh thánh giai trung vị, 3 vị vong linh thánh giai hạ vị. Trận đại chiến này là một trong những đại thắng hiếm có của liên minh kháng minh. Trong quá trình đại chiến, những vong linh thánh giai không gục ngã cũng đã rút lui đến cổng giới cuối cùng của Paula Wun. Vong linh thánh giai bên trong minh giới tập trung lại, muốn phát động một đợt phản công. Viện trợ của liên minh kháng minh cũng theo đó đến, hai bên bùng nổ chiến đấu càng kịch liệt hơn, nhưng lại không có vong linh thánh giai nào gục ngã. Liên minh kháng minh cũng không có cường giả cảnh giới thần thánh nào hy sinh. 5 tôn vong linh thánh giai gục ngã, minh thần nổi giận ra tay, nhưng không cách nào gửi quá nhiều sức mạnh vào Paula Wun. Cổng giới cuối cùng liên thông minh giới trong Paula Wun vỡ nát. Vong linh hoặc là bị đuổi về minh giới, hoặc là chết ở Paula Wun. Cuộc chiến giữa thần văn minh và vong linh minh giới cuối cùng đã kết thúc. Paula Wun cuối cùng cũng hòa bình. Thế giới Paula đã không còn vong linh, liên minh kháng minh bắt đầu từng bước rút khỏi thế giới Paula. Trận chiến cuối cùng ở thế giới Paula cũng được liên minh kháng minh truyền bá rộng rãi. Trong trận chiến này, Tô Hằng, người nắm giữ sức mạnh cảnh giới thần thánh thượng vị, đã thu hút sự chú ý của một số cường giả. Tô Hằng tuổi còn trẻ, chỉ trong mấy trăm năm đã nắm giữ sức mạnh cảnh giới thần thánh thượng vị, hơn nữa bản thân Tô Hằng là một thánh giả. Tô Hằng nhất định đã có kỳ ngộ gì đó, mà thực lực lại tăng nhanh đến vậy. Nếu Tô Hằng vẫn là quy tắc thần của thế giới Paula, thì thực lực của hắn mạnh đến đâu, các cường giả liên minh kháng minh cũng sẽ không quá để ý. Vì thực lực như thế hẳn là do bản nguyên thế giới tạo thành. Thế nhưng Tô Hằng là thánh giả, phương pháp thực lực tăng nhanh của hắn đã gây nên sự hiếu kỳ của một số cường giả. Có những thánh giả thượng vị mạnh mẽ, thậm chí cả cường giả cảnh giới sáng thế, muốn tìm hiểu bí mật của Tô Hằng. Họ lặng lẽ đi đến bên ngoài thế giới Paula, còn chưa kịp tiến vào thì đã bị Tô Hằng phát hiện. Tô Hằng đi ra bên ngoài thế giới Paula, gặp mặt những cường giả ngoại lai này. Không đợi đối phương kịp vui mừng, Tô Hằng trực tiếp triển lộ ra sức mạnh vượt qua cảnh giới thần thánh thượng vị. Chỉ trong mấy trăm năm đã trở thành cường giả cảnh giới thần thánh thượng vị. Không, là chỉ trong mấy trăm năm đã trở thành cường giả cảnh giới sáng thế. Ngầu lòi, Tô Hằng nhất định có kỳ ngộ kinh thiên động địa nào đó, nhưng không tiết lộ. Các thánh giả thượng vị đến thế giới Paula không phải là đối thủ của Tô Hằng. Cường giả cảnh giới sáng thế có thể đánh bại Tô Hằng, nhưng không thể giết chết Tô Hằng hay cướp đi kỳ ngộ của hắn. Không thể trở thành kẻ địch, vậy thì trở thành bằng hữu thôi. Mọi người còn có một mục tiêu chung, chính là hủy diệt minh giới. Tô Hằng cũng không công kích các thánh giả thượng vị có thực lực kém hơn mình. Rất nhanh, thần văn minh nhanh chóng nổi danh trong liên minh kháng minh, trực tiếp trở thành thành viên cấp cao nhất, đồng thời xếp hạng trong top 5. Chỉ vì thần văn minh đã có một cường giả cảnh giới sáng thế. Bất kể là các quy tắc thần của thần văn minh, hay các thánh giả liên minh kháng minh đã nhận thức Tô Hằng, đều khó mà tin được thực lực của Tô Hằng không chỉ ở cảnh giới thần thánh thượng vị, mà còn cao hơn một tầng là cảnh giới sáng thế. Quá khó tin nổi, chỉ trong vỏn vẹn mấy trăm năm, Tô Hằng đã làm sao để trở thành cường giả cảnh giới sáng thế. Thế giới Paula không còn là thế giới chiến trường, nhưng vì Tô Hằng, vị cường giả cảnh giới sáng thế này, càng nhiều người ngoài đến thế giới Paula. Thần văn minh cũng nhận được nhiều sự trợ giúp hơn từ liên minh kháng minh, khiến thần văn minh phát triển với tốc độ nhanh chóng hơn. Đồng thời, trong vòng chưa đầy 100 năm sau đó, thần quốc cũng sinh ra thánh giả. Bây giờ thần văn minh không ngừng có đấu sư, pháp sư, còn dẫn nhập các hệ thống tu luyện khác của các văn minh khác, nào là ảo thuật sư, phù thủy, võ giả. Đấu học sư không được, không chừng võ giả lại được. Các loại hệ thống tu luyện trăm hoa đua nở, không chỉ thần quốc, Tô quốc cũng vậy. Bản thân thế giới Paula chính là một thế giới cao cấp, thần văn minh nắm giữ toàn bộ thế giới Paula, lại có Tô Hằng, vị cường giả cảnh giới sáng thế tọa trấn, thần văn minh phát triển chậm mới là chuyện lạ. Tô Vĩnh Dật vẫn là hoàng đế Tô quốc, Tô Vĩnh Dật thường xuyên đến Paula du lịch, nhìn thấy những thứ thích hợp với Tô quốc liền sẽ dẫn nhập vào Tô quốc. Tuy nhiên, về những chuyện liên quan đến thế giới huyền hoàng, người ngoài vẫn không cách nào hiểu rõ. Nhưng Tô Hằng đã là cường giả cảnh giới sáng thế, cường giả cảnh giới sáng thế có thể sáng tạo thế giới, nên có người suy đoán rằng lãnh địa trước đây của Tô Hằng, giờ đã nằm trong thế giới do chính Tô Hằng sáng tạo. Liên minh Kháng Minh có thêm Tô Hằng, vị cường giả cảnh giới sáng thế này, cũng đang tích cực lên kế hoạch phản công Minh Giới. Phản công Minh Giới tổn thất quá lớn, trước khi phản công Minh Giới, vẫn là trên từng chiến trường thế giới, tiêu hao sức mạnh của Minh Giới. Tô Hằng không bận tâm điểm này, thực lực của mình tăng lên đủ nhanh, có lẽ trước khi Liên minh Kháng Minh phản công Minh Giới, bản thân hắn đã nắm giữ sức mạnh phá hủy Minh Giới. Thế giới Paola không còn là chiến trường, Tô Hằng cũng không cần tham gia chiến đấu nữa, cuối cùng cũng thảnh thơi hơn nhiều, phần lớn thời gian đều dành bên những người phụ nữ của mình. Theo diện tích thế giới huyền hoàng tăng lên, các quy tắc thần của thế giới huyền hoàng bắt đầu tăng cấp, những người phụ nữ của Tô Hằng đều được Tô Hằng tăng cường sức mạnh, đạt đến cảnh giới thần thánh trung vị. Sau đó, sẽ có nhiều quy tắc thần của thế giới huyền hoàng hơn, Tô Hằng đã thực hiện một thay đổi, sáng tạo ra một thế giới mới trên bầu trời thế giới huyền hoàng. Thế giới này gọi là thiên giới, cũng chính là thần đình, tuyệt đại đa số cường giả cảnh giới thần thánh trong thế giới huyền hoàng đều phải ở lại thiên giới, không được phép quấy nhiễu hạ giới. Thiên giới trên thực tế là một phần của thế giới huyền hoàng. Thế giới huyền hoàng đã cực kỳ rộng lớn, Tô Quốc có không gian phát triển gần như vô biên vô hạn, tốc độ mở rộng lãnh thổ của Tô Quốc còn xa mới theo kịp tốc độ trưởng thành của thế giới huyền hoàng. Việc tách một phần thế giới huyền hoàng để kiến tạo thiên giới chỉ là chuyện nhỏ. Nơi nào có người, nơi đó sẽ có tranh chấp lợi ích, ở Tô Quốc cũng không thể phòng tránh. Tô Hằng có thực lực mạnh nhất, các quy tắc thần đều do hắn ban tặng sức mạnh, có thể áp chế tất cả cường giả cảnh giới thần thánh trong thế giới huyền hoàng. Để các cường giả cảnh giới thần thánh ở lại thiên giới, giảm thiểu số lần tiếp xúc với hạ giới, dù sao mức độ tranh chấp lợi ích cũng sẽ giảm xuống. Có tranh chấp lợi ích thì có tranh chấp lợi ích đi, sự hài hòa tuyệt đối là không tồn tại. Có Tô Hằng tỏa trấn ở thế giới Paola, vong linh Minh Giới biết vị trí của thế giới Paola, không còn dám đến. Tô Hằng nhưng vẫn không quên Minh Giới, cha mẹ mình cũng vì vong linh Minh Giới mà chết. Liên minh Kháng Minh ở mỗi chiến trường thế giới, cùng vong linh Minh Giới bùng nổ những trận chiến khốc liệt hơn, các tu luyện giả của thần văn minh cũng rời khỏi thế giới Paola, gia nhập vào quân đội Liên minh Kháng Minh, chém giết cùng vong linh Minh Giới ở mỗi thế giới. Theo thời gian trôi qua, thời điểm Liên minh Kháng Minh một lần nữa phản công Minh Giới đã càng ngày càng gần. Thực lực của Tô Hằng theo thời gian trôi qua càng ngày càng mạnh. Năm 1000 lịch Tô Quốc, Tô Hằng xuyên qua không gian, đi đến bên ngoài Minh Giới. Tô Hằng không thu lại hơi thở của mình, nhanh chóng bị Minh Thần, kẻ mạnh nhất Minh Giới, nhận ra, Minh Thần lao ra khỏi Minh Giới, tấn công về phía Tô Hằng. Tô Hằng chỉ làm một việc duy nhất, dồn toàn lực tung một quyền, giáng xuống Minh Giới. Minh Thần đón lấy một quyền của Tô Hằng, bị trực tiếp nghiền nát. Bản nguyên Minh Giới lập tức phục sinh Minh Thần. Minh Thần còn chưa kịp hoàn thành phục sinh, một quyền của Tô Hằng đã giáng xuống Minh Giới. Đó là một quyền kinh thiên động địa, một quyền đập nát Minh Giới, vô số vong linh trong Minh Giới bị vạ lây, cùng Minh Giới diệt vong. Pro vãi, Tô Hằng lấy đi tất cả bản nguyên Minh Giới, nhận thấy bản nguyên Minh Giới không có vấn đề gì, Tô Hằng lựa chọn truyền bản nguyên Minh Giới vào Izzederacin. Izzederacin đã chờ đợi hơn 1000 năm ở cửu giai, cuối cùng cũng bước vào cảnh giới cao hơn, thế giới huyền hoàng cũng trưởng thành với tốc độ nhanh hơn. Truyền thuyết nói rằng trên các thế giới cao cấp còn có thế giới vĩnh hằng, ngay cả khi tinh giới bị hủy diệt, thế giới vĩnh hằng vẫn tồn tại. Thần thánh không thể sống mãi, cường giả cảnh giới sáng thế và cường giả cảnh giới thần vương cũng không thể sống mãi. Nếu họ ở trong một thế giới vĩnh hằng, họ có thể cùng thế giới vĩnh hằng trải qua hết kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác, từ đó sống vĩnh cửu. Không còn kẻ thù Minh Giới này, việc nâng cấp thế giới huyền hoàng thành thế giới vĩnh hằng trở thành mục tiêu tiếp theo của Tô Hằng. Tô Hằng cùng những người phụ nữ của mình che giấu thân phận, dấu chân của Tô Hằng đã lưu lại khắp thế giới huyền hoàng, thế giới Paola, thậm chí rất nhiều thế giới trong tinh giới. Thậm chí còn trở về trái đất kiếp trước sinh hoạt một thời gian, văn minh nhân loại trên trái đất đã tiến vào thời đại đại hàng hải vũ trụ. Hết chuyện, kết thúc chuyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.